Phong Thần Châu, chương 3199, là một quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đối mặt với tuyệt cảnh lại còn muốn phản kích. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bốn người dần cảm thấy không đúng lắm. Xảy ra chuyện gì? Đạo trưởng Thái Ất không cử động. Các ngươi đang chờ cái gì? Lúc này Tần Ninh nhìn về phía bốn người. Hắn dửng dưng cười. Kiếm u khô trong tay vang lên tiếng tí tách. Một giọt máu lúc này chảy xuống. Bốn người Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng lúc này ánh mắt sững sờ. Tông chủ Thái Ất, Phục Văn Ký kêu một tiếng, nhưng đạo trưởng Thái Ất cũng không đáp lại. Đừng kêu nữa, ông ta chết rồi. Lời vừa dứt, một tiếng lách cách, đầu đại trưởng Thái Ất rơi xuống, dần dần cơ thể chia năm xẻ bảy. Lúc này sắc mặt bốn người Phục Văn Ký trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Từ vừa nãy đến bây giờ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tần Ninh bộc phát tứ thức cản trở bọn họ, cũng chỉ trong thời gian ba cái hít thở. Thời gian ba cái hít thở đối với cường giả mà nói, đúng là có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng trong thời gian tam tức nên là đạo trưởng Thái Ất giết Tần Ninh mới đúng. Nhưng kết quả lại ngược lại, rất kinh ngạc sao? Lúc này Tần Ninh mặt lộ vẻ hài hước, tên này quỷ dị lắm. Các vị, rút lui trước đi. Lúc này Phục Văn Ký mở miệng nói, ông ta cũng là cảnh giới quy nhất thất mạch. Nếu Tần Ninh lại ra tay tiếp, người tiếp theo có thể là ông ta. Tông chủ Thôi Nhiễm lúc này cũng bàng hoàng. Đi hay không đi? Không đi ông ta cũng lo lắng chết mất. Đồng thời, hai người Huyết Nguyệt Phong và La Hàng trong lòng càng khổ sở. Không thể tiếp tục ở lại. Tần Ninh không bình thường, rất có thể sẽ chết. Gần như trong nháy mắt, theo lời Phục Văn Ký vừa dứt, bốn thân ảnh trong nháy mắt tản ra. Thấy bốn người tản ra, Tần Ninh dừng dưng cười nói. Tới cũng tới rồi, đi cái gì? Cách chương.